Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Làm sao có khả năng? Tại sao điểm số sẽ biến thành như vậy? Tại sao Seiren lại tiến vào một cái 3 điểm cầu? Lúc này song phương đội bóng điểm số đã biến thành 6-2. Này một cái điểm số để Seihu bóng rổ bộ đội phó Ryuai Kasuga trong nháy mắt hiểu rõ đến một ít. Chuyện vậy thì là, Seiren bọn họ lại một lần tiến vào một cái 3 điểm cầu nhưng là. Hắn nhưng vẫn không nghĩ ra Seiren này một cái 3 điểm cầu là làm sao tiến vào. Làm sao ở Seihu 5 người trong tay quăng vào. Do đó thành công ghi điểm Seihu nửa sân bên trong. Ryuai Kasuga chậm rãi đem đầu của mình nhấc lên. Đầu tiên nhìn thấy chính là đứng bên cạnh mình Seihu đội trưởng Tsutomu Iwamura vào lúc này. Tsutomu Iwamura chính diện mang nghi hoặc. Trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu biểu hiện nhìn hắn. Đột nhiên Tsutomu Iwamura hắn mở miệng. Ryuai Kasuga. Ngươi là làm sao sẽ là. Vừa Seiren bên kia Hayashi Amasu ở thời điểm tiến công. Tại sao ngươi không đi phòng thủ? Tại sao để hắn như vậy dễ dàng đưa ngươi bỏ qua? Cuối cùng đột tiến đến Seihu nửa sân nơi sâu xa. Thành công quăng vào một cái 3 điểm cầu. Seihu bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura này một phen. Câu hỏi. Để người trong cuộc này Ryuai Kasuga càng thêm nghi hoặc cùng với không rõ, không có phòng thủ. Cái gì không có phòng thủ? Ryuai Kasuga đem hai mắt của chính mình hơi nheo lại. Cúi đầu suy nghĩ một lúc. Sau một thời gian ngắn hắn mới đem đầu của mình một lần nữa giơ lên điều chỉnh một hồi tâm thái của chính mình. Ryuai Kasuga nhìn đứng bên cạnh mình. Vẫn là đầy mặt nghi hoặc cùng với mang theo một tia nghiêm túc Seihu bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura. Chậm rãi ra ý nghĩ của hắn ta. Ta không biết vừa đó là xảy ra chuyện gì. Vừa ta nguyên bản là ở phòng thủ. Vốn là nghĩ đem Seiren cái kia Hayashi Amasu gắt gao bảo vệ. Coi như thật sự thực lực không bằng hắn. Bảo vệ hắn mấy giây vẫn là không có vấn đề gì. Sau đó sẽ cùng lập tức sắp đuổi kịp Yoshikazu Aomiru hội hợp. Hai người giáp công một người. Để hắn không cách nào tiến hành đột phá. Không cách nào ném rổ. Như vậy tự nhiên cũng không có biện pháp uy hiếp đến Seihu giỏ bóng rổ nếu như có thể. Ta còn muốn đem trong tay bóng rổ cho mạnh mẽ chặn lại. Do đó đem bóng rổ thuộc về quyền rời đi. Tiến công toàn lực cũng biến hóa một hồi. Để Seihu thu được cơ hội tiến công. Cuối cùng tiến vào cầu phản Seiren, nói. Seihu bóng rổ bộ đội phó Ryuai Kasuga thở dài một hơi. Trong ánh mắt ngờ ngợ vẫn mang theo một chút không rõ cùng nghi hoặc nhưng là. Ta không biết tại sao. Vừa đến cùng đã xảy ra chuyện gì thật giống như trong nháy mắt thời gian. Seiren cái kia Hayashi Amasu liền phảng phất biến mất ở trước mắt của ta. Đồng thời đội bóng song phương điểm số cũng từ 3-2 đã biến thành 6-2 nghe xong chính mình bóng. Rổ bộ đội phó. Seihu này một vị bóng rổ bộ đội trưởng cúi đầu. Trầm tư một lúc cho tới Ryuai Kasuga. Này một vị Seihu bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng dù sao. Ryuai Kasuga là Seihu đội phó. Tsutomu Iwamura không nghĩ tới hắn sẽ có lý do gì đến lừa gạt mình trầm tư hồi lâu. Seihu bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura cũng không có ở chung kết quả gì đáp án loại hình đồ. Vật đến suy đoán, vẫn có một ít suy đoán, đây là một cái cầu kỹ. Seiren tên tiểu tử kia sử dụng cầu kỹ. Có điều như mạnh mẽ như vậy cầu kỹ hẳn là có cái gì hạn chế. Chính là không biết hắn cầu kỹ sẽ có cái gì hạn chế. Tsutomu Iwamura nhìn Seihu cái khác bốn. Người. Chậm rãi ra chính mình đối với vừa tình cảnh đó lý giải. Mà hắn này một cái giải thích. Tự nhiên là bị Seihu tất cả mọi người cho vui vẻ tiếp nhận rồi dù sao. Cũng không có cái khác giải thích. Không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Dù sao cũng hơn không có bất kỳ giải thích nào. Vẫn nằm ở hoảng sợ bên trong ắt phải tốt hơn nhiều đi. Rất nhanh. Bóng rổ liền lại một lần trở lại Seihu bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura trong tay. Dù sao vừa xây run là tiến vào một cầu. Vì lẽ đó bóng rổ thuộc về quyền tự nhiên gắt gao sẽ có chuyển đổi, không có chuyện gì. Không có quan hệ, không muốn như vậy lưu ý. Không phải là làm mất đi hai cái ba điểm cầu mà. Chúng ta từ từ đi. Thi đấu vẫn có cơ hội. Hiện tại chúng ta cùng Seiren điểm số chênh lệch cũng không nhiều. Thi đấu cũng vừa mới bắt đầu không bao lâu. Vì lẽ đó từ từ đi. Cơ hội đều là sẽ cho người có chuẩn bị mà chúng ta. Nhưng là lại chuẩn bị người. Thi đấu thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ rơi vào chúng ta Seihu nửa sân. Đội trưởng Tsutomu Iwamura tay phải thành thạo mà nhanh đánh ra bóng rổ. Đồng thời quay về bên cạnh bốn người khác lớn tiếng nói Tsutomu Iwamura. Seihu cao trung bóng rổ bộ đội trưởng. Thân cao sắp tới 1m9. Có cực kỳ cường tráng thể phách cùng với mạnh mẽ như là dã thú sức mạnh kinh khủng ngoại trừ cái này. Tsutomu Iwamura hắn ở Seihu bên trong còn có tuyệt đối uy vọng. Hắn lời nói này. Để Seihu tất cả mọi người trong nháy mắt liền lên tinh thần. Nguyên tắc vốn có chút giảm xuống khí thế cũng vào đúng lúc này trong nháy mắt đề tới, được. Các ngươi mỗi một người đều dựa theo phân phối tiến hành. Yoshikazu Aomiru nếu như một mình ngươi phòng không thủ được Seiren Hayashi Amasu. Như vậy ở ngay gần có cơ hội người liền đi hiệp trợ phòng thủ. Trước đem hắn cho phòng thủ hạ xuống. Lại nói tiến công sự tình, phải. Seiren nửa sân. Hayashi Amasu lười nhác đứng này nửa sân bên trong. Có chút trắng nõn hai tay tùy ý thả tại thân thể hai bên. Hai mắt hơi nheo lại. Dựng thẳng lên lỗ tai nghe Seihu nửa sân bên kia truyền ra âm thanh cơ hội. Đều là để cho người có chuẩn bị. Nghe thấy một câu nói này. Hayashi Amasu nguyên bản lười nhác khuôn mặt trong nháy mắt liền lộ ra một vệt nụ cười nghĩ thầm. Lẽ nào chỉ có các ngươi chuẩn bị kỹ càng? Lẽ nào chúng ta Seiren vì nghênh tiếp này một cái vòng bán kết liền thật không có chút nào chuẩn bị? Lời này tạm thời bất luận. Có điều Seihu vị đội trưởng kia Tsutomu Iwamura ở đội bóng rổ bên trong hy vọng còn đúng là rất. Cao nguyên bản Seihu khí thế đã hơi bị Hayashi Amasu cho đả kích. Thế nhưng trải qua Seihu vị đội trưởng này Tsutomu Iwamura mấy câu nói cổ vũ sau khi. Trong nháy mắt từng cái hãy cùng đánh thuốc kích thích giống như vậy. Khí thế lập tức liền tăng vọt lên đứng Seiren nửa sân bên trong Hayashi Amasu. Tầm mắt ở Seihu cái kia 5 người trên người quét một lần. Vẫn đúng là đừng nói. Nhìn qua vẫn đúng là rất ra dáng. Hiện tại Seihu khí thế là muốn so với mới vừa lúc mới bắt đầu phải mạnh mẽ hơn nhiều sân bóng rổ ở ngoài. Seiren trên thính phòng. Momoi Sasuke trợn to đôi mắt đẹp nhìn Seiren nửa sân bên trong Hayashi Amasu. Có điều lúc này Momoi Sasuke nhưng đối với vừa Hayashi Amasu cái kia một cái ba điểm cầu đã không. Có bất kỳ kinh ngạc Hayashi Amasu. Ngươi lại sử dụng cái kia một cái cầu kỹ sao? Có điều, không nói những khác, cái kia một cái cầu kỹ hiệu quả còn đúng là bá đạo. Trực tiếp khiến người ta đại não sửng sốt đại khái 3 giây. Khủng bố, đúng là khủng bố đến cực điểm thế nhưng, loại này cầu kỹ nên không thể là không có hạn chế. Nếu như thật không có bất kỳ hạn chế, phỏng chừng ngươi ở thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu chính là dùng đến cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa. Vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.